Đạo, chương 1673, mô hình nhỏ đấu giá. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, khoảng cách sau, trung niên tu sĩ quy phản, kính cẩn hành lễ, nói: "Đại nhân, lần này nhưng có một con phẩm cấp cao hơn động phủ loại bảo vật phát tới. Nhưng không có ở tầng này bày đặt, mà ở tầng thứ 3 buổi đấu giá chung." Người xem, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Tốt hơn bảo vật là, tựu nhìn ngài có hay không đi mua tư cách. Bên cạnh mặt tròn tu sĩ nghe vậy nhất thời. Ha ha, cười lớn lên, hắn khuôn mặt giọng mỉa mai nhìn Tiêu Thần. Nói, người ta Thiên Cơ quán có tốt hơn bảo vật. Người đi mua a, hắc hắc. Có muốn hay không ta dẫn người tiến vào ba tầng a, người này cười thoải mái. Hấp dẫn tới hai tầng tiểu dương bên trong phòng khách tất cả tu sĩ ánh mắt. Bất quá thấy rõ người này sau. Chân mày nhưng tất cả đều không nhịn được lặng lẽ nhăn lại. Hiển lộ mấy phần kiêng kỵ. Trung niên tu sĩ trong lòng lo lắng. Mặc dù là khách nhân ở giữa đùa cợt. Nhưng nếu như Tiêu Thần thẹn quá thành giận. Sợ là hắn cũng sẽ gặp phải dính líu. Những thứ này sáng thế cảnh tu sĩ. Người không phải là bối cảnh thâm hậu. Hắn cũng không muốn làm kia bị tai họa cá trong chậu. Tầng thứ 3 làm sao đi? Trung niên tu sĩ nghe vậy vi ngốc. Quay đầu cùng Tiêu Thần bình tĩnh trong mắt nhìn nhau. Cuối cùng tin chắc những lời này chính là hắn nói. Lần này trong lòng người không nhịn được một trận kích động. Nói, từ tầng thứ nhất gián tiếp sử dụng truyền tống trận có thể tiến vào tầng thứ 3. Tiêu Thần lặng lẽ cau mày. Không nghĩ tới còn cần chạy nữa một lần. Hắn xoay người hướng dương sảnh bước ra ngoài. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Chờ một chút, Tiêu Thần xoay người. Nhìn về phía kia mở miệng trung niên tu sĩ. Ánh mắt hơi có vẻ không kiên nhẫn. Nói, còn có chuyện gì? Trung niên tu sĩ cẩn thận nuốt nước miếng một cái. Nói, đại nhân. Mới vừa rồi ta quên mất, lầu 2 có đi thông lầu 3 thang lầu, ngài theo nơi đó là có thể đi lên rồi. Bất quá 3 tầng mô hình nhỏ buổi đấu giá ta không cách nào tiến vào trong đó. Đại nhân sau khi tiến vào tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho ngài hết thảy. Nói kịp sau lại, trên mặt hắn càng phát ra nhiều vài phần kính cẩn, mặc dù Tiêu Thần chưa lên lầu. Nhưng hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng không một chút bất an. Rõ ràng trong lòng tin 10 phần. Tiêu Thần gật đầu, quay đầu quả nhiên ở góc nơi thấy một đạo đi thông phía trên thang lầu. Hắn xoay người hướng thang lầu đi tới. Ở hai tầng tu sĩ chú ý chung, một bước đạp rơi tầng thứ nhất trên cầu thang. Sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Khó trách thông qua thang lầu có thể đi lên 3 tầng. Thang lầu này cũng không phải là tốt ba. Không có sáng thế phong vương cảnh tu vi. Mơ tưởng bước lên một bước. Cường đại bài xích lực lượng đột nhiên phủ xuống. Nhưng không cách nào dung chuyển Tiêu Thần thân ảnh nửa điểm. Hắn thong dong cất bước. Nện bước tòng thủy chí chung không có bất kỳ bất đồng. Mà mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thì đã mang theo liễu thật sâu kính sợ. Bởi vì Tiêu Thần sở dương hiển lộ tới, là tuyệt đối sáng thế phong vương cảnh lực lượng, đang ở hắn muốn thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Tiêu Thần đột nhiên xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn về phía kia mặt tròn tu sĩ. Nhàn nhạt mở miệng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không từ nơi này đi tới? Một câu nói, để cho kia mặt tròn tu sĩ sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Tiện đà ô thanh, cuối cùng hóa thành xanh trắng nảy ra. Trong lòng lại càng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tiêu Thần nói xong, không có tiếp tục dừng lại. Xoay người đi lên 3 tầng. Này mặt tròn tu sĩ như thế lớn lối. Hắn cũng không phải là không có hỏa khí. Giáo huấn như vậy hắn một phen. Cũng tốt để cho hắn biết được. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Hai tầng tiểu dương sảnh, mọi người ánh mắt nhìn hướng mặt tròn tu sĩ. Mặc dù không cam lòng minh mục trương đảm, Nhưng này phân bỉ di cùng đùa cợt nhưng là như thế rõ ràng. Đối với tiêu thần đích thủ đoạn cũng là phát ra từ phế phủ bội phục. Xem một chút người ta nước này đều. Căn bản không cho không chấp nhặt. Càng về sau đơn giản một câu nói. Là có thể một cước đem ngươi cho thảy gục xuống. Mặt tròn tu sĩ sắc mặt âm trầm vô cùng. Lấy thân phận của hắn. Khi nào bị quá loại vũ nhục này. Nhìn về phía tiêu thần rời đi phương hướng. Ánh mắt không chỉ có trở nên một mảnh oán độc. Hắn xoay người ở quanh thân quét qua một cái. Phàm là cùng hắn tầm mắt nhìn nhau người. Trong lòng tất cả đều không nhịn được lặng lẽ vừa nhảy. Tất cả đều cúi đầu tránh ra. Hừ, hừ lạnh chung. Mặt tròn tu sĩ xoay người đi ra ngoài. Thần cơ quán tầng thứ 3. Bị đổi tạo thành một chỗ nhỏ buổi đấu giá quán. Làm tiêu thần bước lên 3 tầng thời điểm. Liền có một gã mặt mũi xinh đẹp nữ tu bước nhanh đón nhận. Kính cẩn hành lễ. Nói, hoan nghênh đại nhân đến đây tham kiến đấu giá. Xin hỏi ngài có thể hay không có muốn mời ngọc giản? Nếu không có cũng chỉ có thể vì ngài tùy cơ an bài chỗ ngồi. Thanh âm ôn nhu ngọt, làm cho người ta nghe bất giác trong lòng thư sướng. Tiêu thần lặng lẽ lắc đầu. Nói, trong tay ta cũng không muốn mời ngọc giản. Vị trí tùy tiện an bài là được. Dạ. Đại nhân xin đi theo ta. Thiếu nữ xoay người. Lặng lẽ cúi đầu phía trước kính cẩn dẫn đường. Xuyên qua thường hành lang. Tiêu thần bị dẫn vào một chỗ trong mật thất. Mà ở trong đó chính là tầng thứ 3 buổi đấu giá tràng. Nhất phương bàn dài hai bên ngồi mười mấy tên tu sĩ. Hôm nay mắt thấy có người đi vào. Ánh mắt thoáng chốc hội tụ dựng lên. Có tản mạn. Có tò mò. Có âm trầm, không hề thiện, nhưng này mười mấy tên tu sĩ. Nhưng tất cả đều là sáng thế phong vương cảnh tồn tại. Tiêu thần trong lòng vi run sợ, sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa. Hắn ở nàng kia an bài hạ tìm một chỗ ngồi vào ngồi xuống. Âm thầm lặng lẽ cúi đầu yên lặng không nói. Quanh thân tu sĩ cũng trước sau thu hồi tầm mắt. Một lần nữa khôi phục thành thì ra là dung mạo. Nhưng qua không lâu, mật thất cửa bị lần nữa mở ra. Hai đạo khí vị trước sau tiến vào. Tiêu thần chân mày lặng lẽ vừa nhíu. Xoay người nhìn về phía tiến vào mật thất cái kia tên mặt tròn tu sĩ. Sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng không nhịn được lặng lẽ trầm xuống. Mà giờ khắc này, kia mặt tròn tu sĩ đang hướng tiêu thần xem ra. Trong ánh mắt có che không thể che hết địch ý ở bên cạnh hắn. Còn lại là một gã hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tu sĩ. Tướng Mạo Anh Tuấn, giờ phút này hướng bên trong phòng mọi người chắp tay mở miệng. Nói, gia tổ đang bế quan trong. Không cách nào đến đây hôm nay buổi đấu giá. Lệnh tiểu chất hai người tiền lai. Kính xin chư vị trưởng bối xin đừng trách. Hắn nụ cười ôn hòa. Trên mặt tràn ngập một cổ thân thiết. Hắc hắc, một thời gian ngắn không thấy. Tiểu tử ngươi, tu vi cũng là mạnh hơn mấy phần. Dương Ly tử lão này cũng là sinh một tốt tôn tử. Chờ ngươi đi trở về nhớ được đối đãi hướng cái lão gia hỏa này vấn an. Một gã thân mặc hắc y câu lũ lão giả cười nhẹ mở miệng. Chẳng qua là hắn mặt mũi khô quát. Tiếng cười trầm thấp bén nhọn. Nhìn lại cũng là có chút đáng sợ. Quỷ tiền bối lời nói vãn bối nhất định truyền cáo gia tổ. Lão nhân gia ông ta cũng nói hồi lâu chưa từng thấy qua ngài. Nếu có thời gian, kính xin ngài đi chúng ta Thủy Dương Tông làm khách. Thiếu niên tu sĩ cười mở miệng. Trả lời từng tí giấu giếm. Dương Ly tử lần này bế quan. Sợ là tu vi sẽ phải đột phá. Đáng thương chúng ta hay là năm phục một năm dậm chân tại chỗ. Thật là xấu hổ a. Một gã khác hán tử mặt đen lắc đầu mở miệng. Trên mặt vẻn vẹn là bất đắc dĩ. Hắc thúc nói đùa. Ngài lão nhân tu vi lại có tinh tiến. Sợ là tương đối gia tổ cũng không kém bao nhiêu. Sao tốt như vậy vọng tự phỉ bạc. Thiếu niên thanh âm rơi xuống. Nhất thời đưa tới một trận tiếng cười. Mấy người đang khi nói chuyện, thiếu niên đã mang theo mặt tròn tu sĩ tại hạ thủ các tìm một chỗ vị trí làm xuống. Người này ánh mắt ở Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua. Nhìn như bình thường, nhưng Tiêu Thần lại nhạy cảm cảm ứng được liễu trong đó một tia lạnh lẽo. Trong lòng hắn nhất thời hơi trầm xuống. Này trẻ tuổi tu sĩ tu vi bất quá là hư sáng thế cảnh. Hắn căn bản không cần nhìn ở trong mắt. Nhưng những thứ này sáng thế phong vương cảnh tu sĩ đối với hắn khách khí như thế. Rõ ràng hắn là một rất có bối cảnh người. Nói vậy trong miệng hắn gia tổ chính là Dương Ly Từ. Căn cứ giờ phút này nghe nói. Nói vậy tu vi phải làm ở sáng thế phong vương cảnh đỉnh. Một nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong lòng liền không nhịn được nhíu mày. Cảm ứng đến mặt tròn tu sĩ ánh mắt oán độc. Trong lòng hắn không nhịn được âm thầm lắc đầu. Ai ngờ đến thế nhưng như vậy cũng có thể trêu chọc đến phiền toái. Nhưng hắn lặng lẽ hút khí. Đã xem trong lòng chút ba đào đè. Nếu chuyện đã đến loại tình trạng này. Mặc dù muốn thay đổi cũng đã chậm. Kia liền bình yên đối mặt chính là. Hắn mặc dù không muốn trêu chọc phiền toái. Nhưng không có nghĩa là sợ hãi phiền toái. Tiêu Thần cúi đầu, trong con ngươi nhưng có nhàn nhạt hàn mang lưu chuyển, tính thời gian thở phía sau mới quy về bình tĩnh. Mật thất bàn dài bên cạnh cũng là một chút không biết sống bao nhiêu năm lão bất tử. Mọi người cũng là người lão thành tinh chính là nhân vật. Thiếu niên tu sĩ còn hiểu được một chút ẩn nhẫn, nhưng mặt tròn tu sĩ nhưng đem trong lòng oán độc cùng địch ý toàn bộ lộ ở trên mặt. Bọn họ tự nhiên nhẹ dễ dàng phát giác được Liễu Tiêu Thần cùng hai người bọn họ đang lúc vi diệu quan hệ. Chẳng qua là những thứ này lão bất tử mọi người khôn khéo lợi hại. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên đạo lý tự nhiên hiểu được. Mọi người ra vẻ không nghe thấy. Bình tâm tĩnh khí cùng đợi đấu giá bắt đầu. Thời gian từ từ trôi qua. Đoán chừng tiểu trong nửa canh giờ trước sau lại có ba tên tu sĩ đến. Rõ ràng cùng trong mật thất mọi người phần lớn quen thuộc. Lặng lẽ gật đầu ngồi xuống. Lại qua khoảng cách, một gã gương mặt hồng nhuận khuôn mặt hòa khí lão già đẩy cửa vào. Hướng mọi người chắp tay. Nói, ý không tốt, để cho chư vị đạo hữu đợi lâu. Canh giờ đã đến. Chúng ta lần này đấu giá lập tức bắt đầu, cách chương.